Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 19 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 19, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Cường Thực sau khi thừa cơ hội Hách Liên Chính bị Tà Phiêu Sọ treo cổ thì đã đến đánh chết hắn. Sau đó là bởi vì giết quá là nhiều người cho nên bệnh tim của hắn đã tái phát. Cũng may là lúc này gặp được Tiêu Vương Tôn. Cái người này lúc trước là Trần Thực cùng với gia gia của hắn đã gặp ở Kính Hội Sơn Trang, chỗ dưỡng thi. Thì lúc này Tiêu Vương Tôn chỉ điểm cho Trần Thực tu luyện thất tinh bất đẩu. Sau khi luyện xong rồi á, thì vì còn phải có cái việc phải làm cho nên là Tiêu Vương Tôn không có đưa Trần Thực trở về nhà được. Cho nên là Tiêu Vương Tôn đã dẫn hắn đi theo, đi đến một cái tòa thành tên là Vô Vọng để gặp một người. Cái tòa thành này hễ ai nói dối thì sẽ bị rút lưỡi. Cái người mà Tiêu Vương Tôn muốn gặp mặt là một nữ tử. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 19 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực xấu hổ tới đỏ bừng mặt, lắp bắp, đang muốn trả lời. Tiểu Vương Tôn ho khan một tiếng, nhắc nhở. Trước khi trả lời, chú ý địa điểm. Nơi này chính là Vô Vọng Thành, cẩn thận bị rút lưỡi. Trong lòng Trần Thực nghiêm nghị, cảnh giác liếc nữ tử áo đỏ này một cái, đem cái nữ nhân này phân chia thành cái loại hình nguy hiểm. Nếu vừa rồi ta rụt rè một chút, trả lời là không muốn thì khẳng định đầu lưỡi khó giữ rồi. Nơi này không thể là khẩu thị tâm phi được. Hắn tự nhủ thầm. Tiểu Vương Tôn nói. Kim Hồng Anh, cần gì phải gây có dễ cho tiểu bối chứ? Hồng y nữ tử liếc hắn một cái, hai cái khỉu tay đè lên bàn trà, ngực cũng đặt ở lên phía trên đó, cười dài một tiếng, nói. Tiểu Vương Tôn, ngươi dám cướp đồ của thần cơ doanh ta, lá gan không nhỏ. Lấy đồ ra, ta có thể bỏ qua cái chuyện cũ. Trần Thực chớp chớp mắt. Thần cơ doanh sao? Hắn nghe nói qua thần cơ doanh. Thùng nhầm tí trước đó đã từng xuất hiện một cử nhân thiên phú rất là cao, nghe nói sau đó đã gia nhập thần cơ doanh, trở thành tướng sĩ của thần cơ doanh. Cái người này sau khi trở về thôn, bà mối cầu hôn bước lên ngưỡng cửa, nghe nói thần cơ doanh là phục vụ cho hoàng đế, bổng lộc rất là cao, địa vị cũng cao. Có thể trở thành tướng sĩ thần cơ doanh, phải nói là cái phần mộ lão tổ bốc khói thì mới có được. Tiêu Vương Tôn đối với cái diện mạo xinh đẹp của hồng y nữ tử, làm như là không thấy, thản nhiên, nói. Cướp thì cướp, sao hả? Còn muốn ta trả lại cho các ngươi sao? Kim Hồng Anh ngón tay chấm nước trà, vẽ một cái vòng tròn trên bàn, cười nhạt, nói. Ước đầm lần này, không phải là thương nghị trả lại thế nào sao? Nếu không, còn ước đàm cái gì nữa chứ? Tiêu Vương Tôn, ta cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, ngươi chủ động trả lại, thần cơ doanh bỏ qua không trách. Con đường thứ hai, sau khi thần cơ doanh giết chết ngươi, lục soát thi thể của ngươi, đoạt lại. Nàng dương mắt cười, nói. Lần trước ngươi bị thương, hắn là còn chưa khỏi hẳn. Lần này hắn là không chỉ bị thương đơn giản như vậy, thậm chí là còn có thể tiễn lão nhân gia ngươi lên đường đó. Hả? Tiểu Dương Tôn bị thương sao? Trong lòng Trần Thực khẽ động, nghĩ đến tình hình lúc mình lần đầu tiên gặp Tiểu Vương Tôn. Cho đó Tiểu Vương Tôn cũng giống như mình, cũng tới trang viên trong núi để an dưỡng trong quan tài. Bất quá nơi đó không phải là nơi chí âm dưỡng thi sao? Tiêu Vương Tôn không phải là thi thể, vì sao cũng phải đi đến nơi đó dưỡng thi? Trong lòng hắn càng thêm buồn bực. Chính là, ta cũng không phải là thi thể, vì sao Gia Gia lại đem ta đi tới nơi đó an dưỡng chứ? Sắc mặt Tiêu Vương Tôn lạnh nhạt, nói: vết thương của ta đã khỏi rồi. Kim Hồng Anh trong lòng nghiêm nghị, dựa về phía trước, ngực run rẩy, cười, nói: vậy coi như là không thể nói chuyện rồi. Tiêu Vương Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Kim Hồng Anh mặt tươi cười, thản nhiên, nói: nghe nói Tiêu Vương Tôn tài qua tuyệt đại, phong thái phi phạm, tiếp thân sinh ra muộn, không thể tận mắt nhìn thấy được. Bất quá đêm nay, nói không chừng có thể nhìn thấy được một lần. Người nếu có thể sống sót qua đêm nay, cái chuyện ngươi đoạt bảo vật của thần cơ doanh ta, ta cũng có thể bỏ qua cái chuyện này. Nàng đứng dậy, liếc nhìn Trần Thực một cái, cười, nói: Tiểu đệ đệ, đừng có đi theo hắn, sẽ chết đó. Dứt lời, cái mông của nàng vặn vẹo rời khỏi. Trần Thực thu hồi ánh mắt, Tiểu Vương Tùng nói: cô đẹp không hả? Trần Thực đang muốn trả lời thì vội vàng ngậm miệng lại, thầm nghĩ: Tiểu Vương Tôn này cũng rất là nguy hiểm, chết một chút nữa đã khiến ta bị rút lưỡi rồi. Tiêu Vương Tôn uống trà, đưa mắt nhìn Kim Hồng Anh đi ra khỏi Vô Vọng Thành. Một lát sau, đứng dậy nói: ngươi ở lại đây, ta đi liền sẽ trở về. Nếu mà ta không trở về, thì ngươi hãy rời khỏi Vô Vọng Thành trước khi trời sáng, đừng có ở lại. Trần Thực vội vàng nói: nếu không rời khỏi Vô Vọng Thành thì sao hả? Thì ngươi sẽ biến mất cùng với Vô Vọng Thành. Tiêu Vương Tôn đi xuống lầu, giọng nói truyền tới: người biến mất theo Vô Vọng Thành lúc trước đã không còn xuất hiện nữa, bọn họ sống hay chết còn không ai biết được. Trần Thực rùng mình một cái. Tiêu Vương Tôn không có ngồi xe liễn mà là đi bộ ra khỏi thành, rất nhanh liền biến mất trong ánh trăng. Trần Thực uống trà ăn thịt khô, lẳng lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu, hắn chớp chớp mắt, bật cười một tiếng. Nghe cười cái gì? Một âm thanh bên cạnh hỏi. Ta cười đêm nay tao ngộ thật là ly kỳ. Ta ở dịch đạo trả thù giết người, trên đường về nhà đột nhiên phát bệnh, gặp phải tà tí đủ giết, lại tình cờ gặp phải Tiêu Dương Tôn. Trần Thực cười nói. Sau đó lại chạy tới cái tòa thành kỳ quái này, gặp được cái người của thần cơ danh. Hiện tại ta ở Quỷ Thành uống trà ăn mứt, chờ đợi Tiêu Dương Tôn cùng với thần cơ danh đại chiến trở về. Cảnh ngộ này thật sự là rất thoải mái, quang đường đến mức ta muốn cười ra tiếng. Hắn nói đến đây đột nhiên tỉnh ngộ. Tiêu Vương Tôn không có ở đây, như vậy là ai đang nói chuyện với mình? Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chưa thấy Tiểu Nhị búng cánh tay vừa rồi không thấy bóng dáng đâu. Thay vào đó là một tên cổ quái có cái đầu con cóc, cái đầu lớn bằng 4-5 người bình thường, có hoa văn màu xanh trắng, cái miệng thật là to, bên miệng có ngậm một cái tẩu thuốc, trong tẩu đó có cắm 3 nén nhang thô mà ngắn, sọt sọt hút khói. Hai chân của nó tinh tế vô cùng, giống như là thân hình mập mập, ở trong tay là mang theo một cái ấm trà lớn đến kỳ cục. Nó hẳn là cái người pha trà ở trong trà lâu, lại đây là đưa trà mới cho Trần Thực. Nhảnh vậy? Giọng nói kia lại hỏi. Trần Thực lúc này mới chú ý tới, nói chuyện không phải là cái con cóc này, mà là cái ấm trà lớn mà nó mang theo. Nắp ấm trà lần lượt đóng mở, đang hỏi hắn, phía dưới cái nắp còn có hai cái con mắt. Đừng có nói chuyện. Tiến sĩ Cáp Mô Trà hướng Trần Thực nhỏ giọng nói. Nói thích đặt câu hỏi, ngươi không cần trả lời. Cái tên này hôm nay đã làm hại mấy khách nhân bị rút lữ rồi á. Trần Thực cảnh giác, lập tức là câm miệng, cái gì cũng không nói. Ấm trà lớn hỏi hắn mấy câu, thấy hắn không đáp lại, là mất đi hứng thú đối với hắn rồi. Tiến sĩ Cáp Mô Trà rót trà cho Trần Thực, rồi lại mang theo ấm trà lớn đi đến bàn khác. Ấm trà lớn hỏi cái bàn khách kia. có tâm sự hả? Không có. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trần Thực nhìn thấy khách nhân bàn bên kia uống trà bị một cỗ lực lượng kỳ lạ kéo bay cái đầu lưỡi, che miệng ô ô nói không nên lời. Ngươi vừa rồi là đang len lén ngắm ngực cái nữ nhân áo đỏ kia đó hả? Bình trà lớn hướng một khách nhân của bàn khác hỏi. Ta không có. Trên không trung lại bay ra một đạo máu tươi, lại là một cái đầu lưỡi nữa bay ra. Trần Thực rùng mình một cái, đem cái ấm trà lớn này cũng quy vào cái phạm trù nguy hiểm. Đúng rồi, cái tòa Vô Vọng Thành này hắn cũng là một lĩnh vực quỷ thần á. Trần Thực đột nhiên tỉnh ngộ lại, lĩnh vực quỷ thần có rất là nhiều loại, có loại giống như là lò nung có thể đem người ta hóa thành đồ sứ, có loại thì đem cấn mộ thú hóa thành thần ma, có loại là thời gian rối loạn, cũng có cái loại không thể nói dối kiểu như là Vô Vọng Thành này. Bất cứ ai nói dối sẽ có tai bay và gió, có nỗi khổ bị rút lưỡi, bởi vậy gọi là Vô Vọng Thành. Vô vọng giả, chân thật giả. Cái gọi là Vô Vọng Thành chính là một tòa thành chân thật, không cho phép nói dối hơn. Trần Thực nghĩ thông suốt cái điểm này, trong lòng vui mừng. Cái nỗi sợ hãi đối với Vô Vọng Thành cũng bởi vì vậy mà biến mất. Hắn là người sống trên núi, hiểu được tầm quan trọng của cái việc tuân theo quy tắc. Vô luận là lĩnh vực quỷ thần hay là tà túy, chỉ cần tuân theo quy tắc nhất định là có thể bình an vô sự. Đột nhiên, ở bầu trời bên ngoài thành sấm sét vang dội. Trần Thực vội vàng nhìn lại, nhưng lại thấy từng đạo lôi quang kinh địa mà đến. Ở trên không trung nhanh chóng xẹt qua một đạo đường cong màu đỏ, oanh kích ở trên một cái mảnh sơn mạch dưới ánh trăng. Bọn đoàn ánh lửa nổ tung, đem cái ngọn núi kia chiếu rọi đến trong suốt như là ban ngày. Trần Thực vội vàng đứng lên, nhìn về phía đỉnh núi bên ngoài thành, chỉ thấy lơ định một đạo tiếp một đạo hiện ra hình quạt, từ mặt đất dựng thẳng lên, bay lên giữa không trung, đánh về phía ngọn núi kia. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi này, liền có mấy trăm đạo lôi đình đánh trúng đỉnh núi kia. Nương theo lôi quang, Trần Thực nhìn được càng ngày càng rõ, nhưng thấy trên ngọn núi kia giống như là có bóng người sừng sững. Cái bóng người kia thoạt nhìn thập phần bé nhỏ, sừng sững ở đỉnh núi cao nhất. Một đạo hàn quang nhỏ như là lông tóc đang xoay tròn chung quanh hắn, tốc độ cực nhanh. Mặc dù cách xa như vậy, nhưng mà tốc độ vẫn là nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt được. Đó là cái gì vậy chứ? Trần Thực ngơ ngẩn, làm sao cũng không thấy rõ được cái đạo hào quang kia. Cái đạo hàn quang vô cùng nhỏ, nhưng mà trước khi lôi đình đánh tới đỉnh núi thì lập tức đâm thủng lôi đình. Lôi đình bị đâm xuyên sẽ nổ tung. Ánh lửa điện quang bay múa bốn phía, qua một lát sẽ có cái tiếng sấm đinh tai nhức óc truyền tới. Những tia sét kia căn bản là không đánh trúng ngọn núi kia. Hắn vừa mới nhìn thấy lôi đình oanh sơn chỉ là một cái loại ảo giác trên thị giác mà thôi. Trần Thực nhìn tới hết hồn hết vía, chỉ thấy lôi quang càng ngày càng dày đặc. Đạo hàng quang kia dường như cũng có chút lực bất tòng tâm, dần dần có lôi đình rơi vào trên đỉnh núi rầm rầm nổ tung. Mỗi khi như vậy, mặt đất cũng đang rung động. Càng ngày có càng nhiều lôi đình đột phá phòng ngự hàn quang, oanh kích đỉnh núi. Rất nhanh cái ngọn núi kia giống như là bình thường bị đốt đỏ, trở nên càng ngày càng chói mắt. Trong Vô Vọng Thành, vô luận là người hay là quỷ quái đều nhìn tới kinh tâm động phách. Nếu như những lôi đình kia rơi vào trong Vô Vọng Thành, chỉ sợ trong khoảnh khắc thì cái tòa lĩnh vực quỷ thần này sẽ hóa thành một mảnh biển lửa, tất cả mọi người không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người trong thành đều duỗi thẳng cổ nhìn chung quanh. Có vài người hai tay nâng đầu, rút đầu từ trên cổ xuống, giơ cao lên để nhìn. Trần Thực trong lúc lơ đãng còn nhìn thấy trong đám người có một người cổ đột nhiên biến dài, tinh tế giống như là một cây gậy trúc, đem cái đầu kéo đến một hai trượng cao, tập trung tinh thần quan sát. Có muốn lấy cái kéo cắt một cái trên cổ của hắn không hả? Cái ấm trà lớn lại hỏi một người khác. Không muốn. Trong lòng Trần Thực cảnh giác, ngậm chặt cái miệng lại, hạ quyết tâm, bất luận kẻ nào hỏi mình cũng không thể nói chuyện. Trận lôi kích này dần co hơn một canh giờ. Cái ngọn núi kia dưới lôi hỏa lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống. Hẳn là cái núi đá đó bị nổ tung tan chảy mà gây nên. Đột nhiên, không biết ai hét to một tiếng. Trời sắp sáng rồi, đi mau thôi, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa. Nhất thời đám người trong thành lắc lư, nhào nhào xông ra bên ngoài thành. Trần Thực cũng vội vàng xuống lầu. Chỉ thấy trong thành khắp nơi đều là người chen chúc, quỷ chen chúc, quái chen chúc. Khách quan, chi liễn của ngài đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu nhị bốn cánh tay, không biết là từ đâu chui ra, nhắc nhở Trần Thực. Trần Thực đi theo hắn tới hậu viện. Xe liễn của Tiêu Vương Tôn quả nhiên là vẫn còn đó. Lần này Tiêu Vương Tôn không có ở đây, Sa Phu cùng với bốn con tuấn mã cương nhiên là cũng không bị hóa đá. Trần Thực leo lên xe, Sa Phu kia thì nhẹ nhàng vung roi. Bốn con tuấn mã lập tức kéo xe liễn phóng ra bên ngoài thành. Bốn con ngựa càng chạy càng nhanh. Phía trước người, quỷ, quái càng ngày càng nhiều. Mắt thấy sẽ phải nghiền chết đụng chết không ít người, thì đột nhiên lòng bàn chân của bốn con ngựa này sinh ra vân khí. Chân đạp vân khí kéo cái chiếc xe liễn này từ trên đầu người quỷ quái chạy qua, chạy thẳng đến về phía cửa thành. Trần Thực kinh dị, nhưng lại thấy cái con ngựa kéo xe liễn xuyên qua cửa thành, chạy như bay mà qua, lại rơi trên mặt đất ở bên ngoài thành. Đắc đắc đắc, cái tiếng vó ngựa thanh thúy kéo theo xe liễn chạy ở trong bóng đêm trước bình minh. Xe liễn đi về phía ngọn núi kia. Trong lòng Trần Thực cả kinh, chỉ thấy Sa Phu vung roi, tốc độ xe liễn càng lúc càng nhanh. Trong không khí dần dần tràn ngập một cỗ mùi làn khói súng. Trần Thực hồ nghi, chỉ thấy xe liễn lại chạy đến hai dặm, ven đường xuất hiện mấy cỗ thi thể cùng với một cái tạo vật kim loại khổng lồ. Đó là một khẩu đại pháo, cái nòng pháo dài hơn một trượng, nặng đến 2-3 ngàn cân. Đại pháo Hồng Di của thần cơ danh trong truyền thuyết nè. Trần Thực trừng mắt to, hắn nghe người của Nam Tí Thôn nói qua cái loại quả khí này, nghe nói uy lực bá đạo vô song, có thể bắn ra cái lực lượng thiên lôi, một tiếng pháo vang giống như là thiên kiếp giáng lâm. Chỉ là ống pháo thô to của Hồng Di đại pháo đã bị chặt đứt, cái miệng cắt cực kỳ sắc bén, thậm chí là hoa văn phù lục khắc trong lòng pháo cũng bị chặt đứt. Trần Thực thoáng nhìn, lòng pháo hiện ra màu đỏ, hắn là dùng máu hắc cẩu mà chui sa thấm vào. Chỉ là không biết thần cơ doanh là dùng cái thủ đoạn gì để đem phù lục khắc ở trong lòng pháo. Bên cạnh đại pháo Hồng Di còn có một chiếc xe đạn nhỏ, so với đầu tiểu hệ tử còn lớn hơn một chút. Đạn nhỏ là do sắt đen đúc thành, mặt ngoài khắc phù lục dùng chu sa cùng với máu hắc cẩu miêu tả để gia tăng uy lực. Đại ngũ lôi phụ. Trần Thực vội vàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái phù lục, trong lòng cả kinh. Đại ngũ lôi phù là phù lục lôi pháp cực kỳ lợi hại, phối hợp với thuốc súng đen uy lực tăng lên đến mấy lần. Hắn nhất thời tỉnh ngộ, sát đánh mà bọn họ nhìn thấy đêm qua không phải là pháp thuật của thần cơ doanh, mà là đại pháo phá núi. Cái bộ càn diện kia hắn là mấy chục, thậm chí là hơn 100 khẩu Hồng Di đại pháo cùng bắn ra dưới sự gia trì của đại ngũ lôi phù, pháo kích vào Tiêu Vương Tôn. Trần Thực rất muốn nhảy xuống khi một khẩu đại pháo Hồng Di đặt ở cửa thôn nhà mình, nhất định rất là uy phong. Bọn nhỏ trông sớm mà nhìn thấy còn không có quỳ xuống đất để lễ bái Trần Đại Vương sao? Trở về thôn là có thể đăng cơ rồi. Đáng tiếc xe liễn không có dừng lại. Ánh mắt Trần Thực quét về phía những thi thể trên mặt đất, cũng chính là trang phục của thần cơ doanh. Bất quá trên trán của những người này đều có một lỗ nhỏ, lỗ thủng không lớn, chỉ rộng khoảng một ngón tay, rất là mỏng manh. Xe liễn chở hắn chạy như bay. Không đi được bao xa lại là một khẩu đại pháo Hồng Di đập vào trong mắt. Ống pháo cũng bị chặt đứt. Bốn phía cũng có rất là nhiều cổ thi thể, đều là tướng sĩ thần cơ doanh. Vị trí mi tâm của bọn họ đều giống nhau, đều có một vết thương, dấu vết lưu lại, nhìn giống như là cái móng tay trên dưới đối nghịch. Chỉ là cái móng tay của con người không thể xuyên thủng qua đầu được. Càng đi về phía trước, thi thể lại càng nhiều, đại pháp Hồng Di cũng càng nhiều. Trần Thực hết hồn hết vía. Tối hôm qua, hắn chỉ nhìn thấy trên đỉnh núi có một bóng người sừng sững, có một đạo hàn quang lượn lờ chung quanh đỉnh núi. Hồn nhiên, không có nhìn thấy cái thứ gì bay tới dưới chân núi để giết người. Rốt cục, là binh khí gì vậy chứ? Có thể tạo thành cái loại vết thương này. Một đường đi tới, Trần Thực nhìn thấy 200-300 cổ thi thể, hơn 10 ống pháo của cái khẩu đại pháo Hồng Di bị hư hỏng. Đạo môn Tôn Tư Mạc được tôn làm dược vương, dược thánh, phát minh ra thuốc súng. Trong thuốc súng có ẩn chứa lực lượng lôi đình, chí dương, chí cương. Tu sĩ và thần ma sợ nhất chính là lôi đình. Thiên kiếm đều lấy thiên lôi cầm đầu. Từ đó trở đi, phạm nhân liền có lực lượng đồ thần, chu tiên. Phát triển cho tới nay, lấy hỏa dược làm cơ sở, hình thành hỏa súng, súng hỏa mai, đạn phích lịch, hỏa pháo, các loại hỏa khí. Hơn nữa là phù lục của tu sĩ khắc họa, uy lực cũng rất là kinh người. Thần cơ doanh chính là cấm vệ quân trực thuộc hoàng đế. Phạm là có hỏa khí kiểu mới thì đều sẽ được nhìn thấy ở thần cơ doanh. Nhưng mà thần cơ doanh dùng nhiều nhất vẫn là súng hỏa mai cùng với đại pháo Hồng Di. Gặp phải phạm là cao thủ không tôn trọng hoàng mệnh thì sẽ bị pháo chu. Chứ dù là tu thành nguyên anh, luyện được nguyên thần, thì một pháo đánh ra thì ngũ lôi bộc phát cũng phải hồn phi phách tán. Lần này thần cơ doanh xuất động nhiều đại pháo Hồng Di cùng với tướng sĩ như vậy, có thể nói là tình thế bắt buộc, không nghĩ tới lại tử thương thảm trọng. Xe lỉa nhanh chóng đi về phía trước, một đường đi qua lại không thấy được người sống. Phía trước, sơn mạch bị pháo kích tối hôm qua đã xuất hiện. Trên đỉnh núi kia còn có pháo hoa, cùng với nham thạch còn chưa có người lại. Đó là đại pháo Hồng Di phối hợp với lạc ấn đại ngũ lôi phù, tạo thành lực phá hoại khủng bố. Bất quá hiện tại đã không còn nghe cái tiếng sấm nổ, cùng với tiếng pháo kích cũng đã đình chỉ. Trần Thực ngửa đầu nhìn lại, nhưng lại thấy đỉnh núi này bị đánh bằng hơn phân nửa. Chính giữa còn sót lại một cây cột đá thô to đến hơn 10 trượng vẫn chưa có ngã xuống. Cái cây cột đá cao hơn 10 trượng này khắp nơi đều là dấu vết pháo kích và cái tiếng sét đánh lưu lại. Phía dưới là dung nham nóng chảy bốc lên cái hơi nóng hôi hổi. Sa phu kia vung roi thúc giục bốn con tuấn mã kéo xe liễn, vậy mà tận thế cột đá kia mà đi. Cột đá truyền đến cái tiếng len keng, cái tiếng kim thạch va chạm. Lúc này sắc trời còn chưa có sáng rõ, chân sáng trên bầu trời vừa mới khép lại, ánh mặt trời cũng chỉ là vừa mới mở mắt ra. Trên bầu trời đó sậm một mảnh, nếu đưa mắt trông về phía xa thì ở xa xa không rõ ràng lắm. Đột nhiên phía trên cột đá truyền đến từng cái trận âm thanh kỳ lạ, tối nghĩa khó hiểu, dường như thần Phật thì thầm. Đối với thần Phật mà nói, đó chính là thì thầm. Nhưng mà đối với Trần Thực mà nói, nó chính là hồng âm đại thác, đinh tai nhức óc, thậm chí là chưa vào trong đầu của hắn ông ông rung động. Thần quang rực rỡ đột ngột mọc lên, xông lên đến tận chân trời. Trên trời có một vị thần vô thượng đang ngồi đó. Quanh thân có kim quang, khổng lồ vô cùng, không biết là nguyên thần của ai. Thần quang rực rỡ sau đầu hình thành cái vòng tròn, cúi người thò tay đánh về phía cột đá. Đột nhiên, có một đạo hàn quang kinh thiên dựng lên, hưu lên một tiếng chợt lóe lên, cổ của vô thượng thần kia, có ánh sáng thẩm thấu ra, đầu thì từ từ chảy xuống. Cây cột đá truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo là một cổ thi thể ngã xuống trước xe. Thần không đầu ở trên bầu trời sụp đổ, tan rã, hóa thành linh khí, hình thành từng cái đó tường văn, làm cho tinh thần của người ta rung lên. Cỏ cây trên những ngọn núi khác cũng trở nên xanh hơn rất nhiều. Tiêu Dương Tôn, quả là bất phàm, đây lĩnh giáo. Trên bầu trời có một thân ảnh nữ tử cấp tốc đi xa, Nghe giọng nói, hắn là Kim Hồng Anh tối hôm qua mà Trần Thực đã nhìn thấy. Cục đá gần như là thẳng tắp, xe liễn không thể leo lên. Trần Thực thấy vậy, từ trên xe nhảy xuống. Sa phu kia nói: làm phiền Trần công tử rồi. Trần Thực nghiêng tai lắng nghe, bốn phía chỉ có dung nham độc lại, gặp âm thanh lạnh thì nổ tung cũng không nghe được gì. Hắn lấy lại bình tĩnh, leo lên tảng đá, dùng cả tay lẫn chân, rất nhanh liền leo lên đến đỉnh cột đá. Khoảng cách lên đến đỉnh chỉ kém có vài bước. Rầm rầm, một ít đá tảng bị hắn đạp xuống, nện vào phía dưới bên trong nham thạch. Cẩn thận, xích một chút nữa đã đạp hụt. May mắn bàn tay nắm được một khe đá, cúi đầu nhìn xuống, xe liễn dường như là chỉ lớn bằng bàn tay. Ngược lại, nham thạch bên cạnh thì không nhỏ, ước chừng cỡ nửa mỏng. Nếu mà ngã xuống, tỷ quả đáng luyện của gia gia chỉ sợ không cứu sống được ta. Trần Thực lấy lại bình tĩnh, tiếp tục leo lên trên, rốt cuộc cũng đã leo lên đến đỉnh cột đá. Trên cột đá này rõ ràng còn có mấy cổ thi thể ngổn ngang, mỗi người sau khi chết đều ẩn chứa uy nghiêm rất là lớn, khí thế ép đến Trần Thực khó có thể hít thở dốc. Trần Thực quát to vài tiếng, vì thêm can đảm cho bản thân, hắn đi về phía trước tìm kiếm khắp nơi một phen. Sau một khối đá núi, phát hiện ra được Tiêu Vương Tôn. Tiêu Vương Tôn ngửa mặt ngã trên mặt đất, dưới thân là máu chảy thành vũng. Trên núi đá trước người hắn cắm một thanh kiếm nhỏ sáng ngời vô cùng. Thanh kiếm có tám mặt, vòng eo mỏng giữa. Cán kiếm có khảm các loại bảo vật giống như là đồi mồi, ngọc tùng. Quân tử trồng kiếm, khiêm tốn, ôn nhuận. Thanh kiếm này cho Trần Thực cảm giác chính là như vậy. Trần Thực vừa mới đến gần thì đột nhiên bên tai truyền đến cái tiếng ong ong chói tai. Có cái tia sáng lạnh phất qua trước mặt hắn. Trần Thực vội vàng dừng bước, từng sợi tóc nhẹ nhẹ rơi xuống. Phía sau hắn truyền đến một tiếng răng sắc, tiếp theo lại truyền đến cái âm thanh tảng đá ma sát. Khối núi đá kia lại bị kiếm khí vô hình cắt ra, từ từ chảy xuống. Trần Thực không dám động đậy, lớn tiếng nói: Tiêu tiền bối, ta là Trần Thực, người có nghe thấy không hả? Tiêu Vương Tôn hồi lâu không có đáp lại. Trần Thực thử nhấc chân, không có kiếm khí đến đáp lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đặt chân thì đột nhiên bước chân dừng lại trên không trung, không có hạ xuống. Mi tâm của hắn đã xuất hiện một thanh kiếm nhỏ vô cùng, dài ngắn chỉ có khoảng 3-4 tấc, nhưng chuôi kiếm và lưỡi kiếm đều khác biệt rõ ràng, thậm chí là thanh kiếm được rèn tám mặt. Thanh kiếm linh lung khéo léo này phiêu phù trên không trung, chỉ vào mi tâm của hắn, khiến cho Trần Thực không dám có bất kỳ dị động nào. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết được những cái tướng sĩ thần cơ doanh dưới chân núi kia vì sao mà chết. Tiêu Vương Tồn có hai thanh kiếm, một dài một ngắn, trường kiếm thì chém đứt từng cái viên đạn pháo, còn tiểu kiếm này thì bay xuống núi chém giết địch nhân và chặt đứt từng cái khẩu đại pháo Hồng Di. Hai thanh kiếm dài ngắn phối hợp chặt chẽ mới để cho hắn chiến thắng đối thủ. Tiêu tiền bối, ta là Trần Thực. Trần Thực lớn tiếng la lên. Tiêu Vương Tồn vẫn không có động tĩnh. Mồ hôi lạnh trên trán của Trần Thực càng ngày càng nhiều, chân nâng lên không dám hạ xuống. Hai cái thanh kiếm này hiển nhiên là có linh tự thủ hộ chủ nhân. Trường kiếm phát ra kiếm khí, còn tiểu kiếm thì bay lên giết người. Nếu như mình hơi có dị động, chỉ sợ sẽ bị hai thanh kiếm này đánh gục tại chỗ. Ánh mắt Trần Thực nhìn chăm chăm thanh tiểu kiếm trước mi tâm, chậm rãi di động bàn tay, tốc độ di động vô cùng chậm, chậm rãi thăm dò vào trong ngực. Một lát sau, hắn mới rút ra khỏi ngực mình. Trong tay của hắn đúng là có mấy nén nhang. Cái tay kia của Trần Thực chậm rãi di chuyển đi lấy quẹt lửa. Qua thật lâu, hắn mới đốt được mấy nén nhang này. Hai vị tiền bối, ta là bằng hữu của Tiêu tiền bối Trần Thực. Ta đặc biệt tới cứu Tiêu tiền bối, nếu chậm chứ sợ là chị quản tính mạng của Tiêu Tiền Bối á. Làn khói của mấy nén hương kia bay về phía hai thanh kiếm, trường kiếm thì đột nhiên bay lên, đinh lên một tiếng cắm vào trong vỏ kiếm bên cạnh, mà cái thanh tiểu kiếm kia thì cũng có một chút chần chờ, lắc lư bất định. Trần Thực thắp hương nói: nếu không cứu người, nói không chừng sẽ hết thuốc chữa đó. Tiểu kiếm do dự một chút mới đến bên tay của Trần Thực. Trần Thực di động thì nó cũng di động theo, dường như chỉ cần Trần Thực dám gây bất lợi cho Tiêu Vương Tôn thì nó sẽ lập tức cắt đầu Trần Thực. Trần Thực thở vào nhẹ nhõm, hắn đoán ra hai cái thanh kiếm dài ngắn này có linh, bởi vậy mới nghĩ ra đến cái biện pháp dân hương trao đổi. Sa bà nói đúng, trong lòng kính sợ đường xá đều thông, trong lòng bất kính đường sống cũng có thể thành đường chết á. Trần Thực tiến lên thăm dò ký tức của Tiêu Vương Tôn, phát hiện ra ký tức vẫn còn đó, kiểm tra thương thế một chút, đã thấy thương thế của Tiêu Vương Tôn rất là nặng, trên người không chỉ có vết thương do sét đánh pháo kích lưu lại, mà còn có các loại pháp thuật cùng với cái vết thương do binh khí lưu lại, khí như tơ hồng. Đổi lại là ta chứ sợ đã sớm chết rồi. Trần Thực bế hắn lên đi đến bên cạnh cột đá, lúc này sắc trời cũng đã sáng choang, mặt trời cũng đã dần dần từ dẹp biến thành hình tròn. Trần Thực chần chờ, hắn cho dù là một mình một người cũng không dám từ một nơi cao như vậy mà nhảy xuống, huống chi còn ôm theo một Tiêu Vương Tôn đang trọng thương hôn mê. Nhưng làm sao mới có thể đi xuống đây, ngược lại chính là một nan đề. Lúc này Tiêu Vương Tôn mơ mơ màng màng mở mắt, thấy là hắn, âm thanh khàn khàn nói: đi mau, Kim Hồng Anh sẽ trở lại. Không, không xuống núi được, không có đi được. Trán của Trần Thực đã thoát đầy mồ hôi lạnh, bàn tay Tiêu Vương Tôn rũ xuống, một ngón tay chỉ về phía trường kiếm hơi giật giật, trường kiếm mang theo vỏ kiếm bay lên xuất hiện trên không trung dưới chân của Trần Thực, không có nhúc nhích. Trong lòng Trần Thực khẽ động, tự bước chân dẫm lên vỏ kiếm, cái vỏ kiếm hơi chậm xuống, chở hắn chậm rãi hạ xuống đất. Không bao lâu Trần Thực đã làm đến nơi đến chốn, vui mừng nói: Tiêu Tiền Bối, chúng ta xuống rồi. Tiêu Tiền Bối. Tiêu Vương Tôn không rên một tiếng, lại ngất đi. Trần Thực lập tức ôm Tiêu Vương Tôn đưa hắn lên xe, nhanh chóng nói: mau đi gặp Trang bà bà. Xe phu nghi hoặc, không biết lại Trang bà bà ở nơi nào. Đuổi theo ta. Trần Thực nhảy xuống xe, chạy như bay đi. Xe phu thấy vậy vùng roi, bốn con ngựa kéo xe điên cuồng đi theo Trần Thực. Trần Thực chạy hơn 10 dặm, đi đến bên ngoài Cương Tử Thôn, lại tiến vào trong đại sơn, lại đi hơn 10 dặm đường núi, cuối cùng cũng đến nơi ở của Trang bà bà. Ở chỗ này chờ ta. Làm phiền Trang bà bà nói mạng cho người này trước. Trần Thực bất chấp nhiều lời, buông Tiêu Vương Tôn xuống, lập tức dưới chân không ngừng mà chạy về phía khe núi rừng. Nửa canh giờ sau, trong cái hốc cây của Trang bà bà liền tụ tập đầy người. Mấy oa nhi mập mạp, đầu voi đầu hổ, mặc như là đưa tang ôm đầu của mình. Sâm thảo quả của chúng lại bị hái xuống mấy quả, đưa cho cái tên gia quả đang nằm trên giường này dùng. Hắn dùng sâm thảo quả đã không còn lo lắng đến tính mạng nữa rồi, nhưng mà cái vết thương khác thì quá nặng, sâm thảo quả không thể trị liệu được. Trang bà bà ấy nấy nói. Tiêu Vương Tôn vẫn là hôn mê bất tỉnh như trước, tuy rằng ngoại thương đã khỏi hẳn, nhưng mà nghiêm trọng nhất ngược lại chính là vết thương do sét đánh và pháp thuật của cường giả thần cơ doanh tạo ra. Những cái vết thương này phi dược thạch có thể chữa khỏi. Đa tạ bà bà, đa tạ quả quả. Trần Thực vội vàng không ngừng cảm ơn bọn họ. Oa Nhi mập mạp tiến tới trước mặt hắn, ngửa đầu, hai cái bàn tay nhỏ mập mạp không ngừng khoa tay múa chân, chính là đòi nhiều đồ chơi. Trần Thực đáp ứng, ôm lấy Tiêu Vương Tôn, đưa hắn vào trong xe, nói: chúng ta đi kính hồ sơn trang. Sa phù lại khởi hành, xe liễn chạy như bay. Giữa ba ngày, kính hồ sơn trang vẫn là âm lãnh như trước, an tĩnh, không nghe thấy cái tiếng ve kêu, chim hót. Nước hồ băng ngàn thối xương, cây cối cao lớn che đậy hết thảy ánh mặt trời. xe liễn tầm thường chậm rãi dừng ở bên ngoài sơn trang. Trần Thật ôm lấy Tiêu Vương Tôn đi vào trong trang, xốc lên từng tầng quan tài của Tiêu Vương Tôn lên, bỏ hắn vào trong đó. Trần Thật đang muốn đắp lên từng cái tầng quan tài thì lục nhiên trường kiếm bay tới, cũng rơi vào bên trong quan tài. Cái thanh tiểu kiếm kia thì không nhanh không chậm mà xoay tròn chung quanh quan tài, hắn lỡ bên ngoài thủ hộ. Trần Thật đắp cái quan tài 5 tầng lên rồi lại thở vào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: Kính hộ sơn trang tự nhiên có thể cứu mạng. Tiêu Tiền Bối lần trước bị thương chính là tới kính hộ sơn trang an dưỡng. Hơn nữa người bên ngoài tòa sơn trang này không thể vào, cho dù là Kim Hồng Anh tìm được nơi đây cũng không thể vào sơn trang được. Kính hộ sơn trang là do gia gia cùng với đám người Tiêu Vương Tôn tạo thành, ở trong quan tài đã có người ở, bản lĩnh của những người này tuyệt đối không kém gì Tiêu Vương Tôn. Kim Hồng Anh nếu như là có thể lần theo đến nơi này, chứ đối mặt với những cường giả như là Tiêu Vương Tôn. An nguy của Tiêu Tiền Bối không có gì đáng ngại nữa rồi. Như vậy đại pháo Hồng Di cùng với chuyện đăng cơ thì... Trong lòng Trần Thực một mảnh lửa nóng, nhìn về phía xe liễn bên ngoài trang. Đã kết thúc tập 19 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 20 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.